Vô địch thiên hạ, chương 1076, chẳng lẽ là cực phẩm thần thú? Góc truyện audio.com. Ngụy Siêu thấy Triệu Vô Nhai hoảng sợ hình dạng, cười hắc hắc, yên tâm đi, Vô Nhai lão đệ, đợi lát nữa ta sát này tiểu tử, chỉ cần này tiểu tử trên người nhìn có hỗn độn linh bảo, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Triệu Vô Nhai trong lòng lại là run lên. Như Hoàng Tiểu Long trên người vạn nhất không có hỗn độn linh bảo đâu, Ngụy Siêu sẽ giết hắn mà chút căm phẫn. Đa tạ Ngụy Siêu huynh. Triệu Vô Nhai cường chen dáng tươi cười. Kỳ thực, hắn nghĩ không sai. Ngụy Siêu như vậy lao sư động chúng, sát như thế nhiều gia tộc đệ tử hành khách. Như Hoàng Tiểu Long trên người không có hỗn độn linh bảo, hắn đích xác sẽ giết Triệu Vô Nhai mà chút căm phẫn. Ngụy Siêu quay đầu qua đây, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, trên thân kiếm là một con hồng sư đồ án, trông rất sống động. Thanh này hồng sư kiếm là Cuồng Sư Tông một vị lão tổ sinh tiền sử dụng thần kiếm. Thần kiếm chi nội phong ấn một con cổ thần cảnh hồng sư hồn phách. Này chỉ hồng sư, mặc dù chỉ là cổ thần cảnh nhất giai, với lại cái đó hồn phách lực lượng không kịp sinh tiền thực lực một, nhưng mà cũng cực cường. Dùng Ngụy Siêu thực lực, hơn nữa thanh này hồng sư kiếm coi như là thiên thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng không phải cái đó địch thủ. Sở dĩ cũng khó trách này Ngụy Siêu một cách tự tin muốn tự mình xuất thủ mang Hoàng Tiểu Long giết chết. Đột nhiên Ngụy Siêu thân hình vừa động, như long đằng trên không. Trong tay hồng sư kiếm đột nhiên nhất kiếm hướng Hoàng Tiểu Long một chạm mà đến. Cuồng sư kiếm pháp, hắn lớn tiếng vừa quát, chỉ thấy một đạo khủng bố kiếm khí bung ra mà ra. Kiếm sóng cuồn cuộn, hỏa diễm phô thiên cái địa, kiếm khí nhanh phải nhường người khó hình dung. Hoàng Tiểu Long ý niệm trong đầu vừa phát lên, kiếm khí liền đến cổ họng một thước ngoài. Hoàng Tiểu Long điều kiện phản ứng chi hả? Quay đầu đi, quyền nắm chặt, một cái hư vô thần quyền oanh kích đã qua. Chanh, nhiên một tiếng vang rồi. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu thối lui đến vài dặm chi ngoài. Đưa lên tay vừa nhìn, chỉ thấy nắm đấm chỗ đó, một đạo vết kiếm nhìn thấy mà giật mình. Huyết không ngừng tỏa ra. Hoàng Tiểu Long tiểu tiểu cả kinh. Phải biết rằng, dùng hắn hiện tại nguyên long thần thể phòng ngự trình độ, đều thiên thần thập giai hậu kỳ cường giả luyện chế thần khí còn muốn cường. Không nghĩ tới, đối phương kiếm khí vậy mà phá hỏng hắn nguyên long thần thể phòng ngự. Hoàng Tiểu Long giật mình, Ngụy Siêu đồng dạng giật mình. Hoàng Tiểu Long không quyền vậy mà tiếp nhận hắn vừa rồi nhất kiếm. Với lại hắn nhìn ra được, vừa rồi nhất kiếm chỉ là phá khai rồi Hoàng Tiểu Long ra thịt, cũng không có đả thương được cái đó gân cốt. Quả nhiên có chút thực lực. Ngụy Siêu hắc hắc cười nhạt. Bất quá, ta muốn nhìn ngươi có thể tiếp được ta nhiều ít kiếm. Cuồng sư gầm. Cái đó trong tay hồng sư kiếm hồng quang tăng mạnh. Một đạo khủng bố kiếm khí lần thứ hai phá không tập sát hướng Hoàng Tiểu Long. Hồng sư vạn kiếm. Vô số kiếm khí lần thứ hai bạo xạ mà ra, dường như bạo vũ thông thường. Hoàng Tiểu Long từ Kim Giác Tiểu Ngưu trên người phi thân lên, trong tay Tang Mộc kiếm gọi ra: Địa ngục chi phong, Tu La chi lệ, Phong Đô chi lôi, Luân hồi chi nhãn. Hoàng Tiểu Long thanh âm vang dội trên cao. Tu La kiếm pháp một chiêu tiếp theo một chiêu, đã nhiều năm như vậy, Hoàng Tiểu Long đã mang Tu La kiếm pháp tu luyện tới tùy tâm tùy ý cảnh giới. Mỗi một chiêu công kích đều ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn biến hóa. Mỗi một chiêu đều uy lực vô cùng. Phong vân biến sắc, chỉ thấy Tu La kiếm khí bỗng nhiên biến hóa vô số bão. Bỗng nhiên hóa thành bạo vũ thông thường lệ trích. Bỗng nhiên lan rộng thành một phiến thần lôi. Bỗng nhiên lại không ngừng ngưng xúc thành một con huyết hồng cự nhãn. Tu La kiếm khí cùng Cuồng Sư kiếm khí không ngừng va chạm. Kiếm khí kích động, Bốn phía hải vực, lại bị những này kiếm khí sinh sinh thiết cắt thành ra các loại hình dạng. Triệu Vô Nhai đại kinh, liên tiếp lui về phía sau. Bà ta đứng ở đằng xa quan sát, không có ý xuất thủ. Nhưng mà ba người thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà cùng Ngụy Siêu chiến đấu kịch liệt được không phân thượng hạ. Tùy theo cực kỳ giật mình không thôi. Bọn họ nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long chỉ là thiên thần ngũ giai sơ kỳ, nên là vừa đột phá thiên thần ngũ giai không lâu sau. Chiến lực vậy mà không thể so với thiên thần thất giai trung kỳ đỉnh phong Ngụy Siêu yếu. Điều này sao có thể? Ngụy Siêu thế nhưng so Hoàng Tiểu Long cao hơn tròn hai cái nhiều cảnh giới. Hơn nữa còn có Hồng Sư Kiếm. Ngụy Siêu đồng dạng giật mình không thôi. Hai người trong nháy mắt liền công kích ra mấy trăm kiếm. Ngàn dặm hải vực, phong lôi cuồn cuộn, kiếm khí xung thiên, quỷ khóc thần gào. Hồng Sư, ra đi, thấy đánh lâu không dưới. Ngụy Siêu sắc mặt xấu xí, lại không nhẫn nại được. Mang phong ấn tại Hồng Sư kiếm chi trung kia chỉ cổ thần cảnh Hồng Sư hồn phách gọi ra. Bất quá, dùng thực lực của hắn, thôi động này chỉ cổ thần cảnh Hồng Sư hồn phách còn có chút miễn cưỡng. Nhưng mà lúc này hắn đã không lo được nhiều như vậy. Ngụy Siêu thần lực điên cuồng quán chú. Kia chỉ Hồng Sư hồn phách từ Hồng Sư trong kiếm phá không phi ra. Ngửa đầu một tiếng hung hống, gào to xuyên thấu bốn phía hải vực, sóng biển nhấc lên ngàn trọng, không gian khí lưu rung động không ngớt. Hồng Sư chính là thượng cổ thần thú chi một, một đi ra, bốn phía hỏa diễm cuồn cuộn, cái đó đứng yên phía dưới hải vực, vậy mà bốc lên từng cái nóng hổi thủy phao. Đây vẫn chỉ là hồn phách, nếu như một con sờ sờ thần thú Hồng Sư, chỉ sợ bốn phía đại dương cũng bị cái đó trên người tán phát hỏa diễm trưng khô. Ngụy Siêu mang Hồng Sư gọi ra, thôi động Hồng Sư hướng Hoàng Tiểu Long công kích. Tức khắc, Hồng Sư hướng Hoàng Tiểu Long một bổ nhào mà đi, một bổ nhào ở giữa, liền đã đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, chân trước đập xuống. Lưỡng chảo như hai tòa thái cổ hỏa sơn thông thường, che khuất bầu trời. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, đang muốn công kích, đột nhiên, vô số tử sắc lôi thủy tràn ra. Mang kia chỉ Hồng Sư bao phủ, chỉ thấy tại những này tử sắc lôi thủy chi hạ. Kia chỉ Hồng Sư toàn thân hỏa diễm phảng phất như gặp phải khắc tinh thông thường. Vậy mà tát, với lại Hồng Sư toàn thân co giật không ngớt. Trước mắt đột biến, nhượng mọi người há hốc mồm. Hoàng Tiểu Long cùng mọi người nhìn về phía Kim Giác Tiểu Ngưu. Vừa mới ra tay, chính là Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đỉnh đạc đảo. Này đầu đần sư giao cho ta đối phó. Ngươi giải quyết tiểu tử kia là được. Đần sư, Hoàng Tiểu Long không nói gì mỉm cười. Thân hình nhất truyền, hướng Ngụy Siêu đánh tới. Này Ngụy Siêu chiến lực tuy rằng rất cường, nhưng mà Hoàng Tiểu Long tự tin liền là không thay đổi thái cổ thần long, đồng dạng có thể mang cái đó đánh bại. Ngụy Siêu thấy Hồng Sư lại bị Kim Giác Tiểu Ngưu cho ràng buộc ở, tùy theo vừa sợ vừa giận. Các ngươi có nhìn hay không đạt được này đầu Tiểu Ngưu lai lịch? Viễn sứ, ba tà chi một quỷ tà kinh nghi địa nhìn cùng Hồng Sư kích đánh nhau Kim Giác Tiểu Ngưu. Ma tà cùng huyết tà lắc đầu, kia tử sắc lôi thủy uy lực vậy mà kinh khủng như vậy. Ma tà sắc mặt ngưng trọng, coi như là lôi hệ thượng phẩm thần thú độc giác lôi long thần lôi cũng không có như thế cường đi. Quỷ tà hai mắt nóng rực, chẳng lẽ là cực phẩm thần thú? Huyết tà cười to nói, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long này tiểu tử trên người bảo bối không thiếu. Chúng ta bây giờ xuất thủ. Không gấp, dù sao Hoàng Tiểu Long này tiểu tử cùng kia đầu ngưu trốn không thoát. Ma tà đảo, đợi một chút, này thời gian, cuồng sư thần tông hai vị kia thiên thần thập giai trưởng lão đã đem cái khác hành khách toàn bộ giải quyết. Phi trở về, Hoàng Tiểu Long cùng Ngụy Siêu hai người lại thân nhau. Bất quá, Ngụy Siêu đã dần dần rơi vào hạ phong. Như vậy đi xuống, bị thua đã là tất nhiên. Bà tả thấy thế, tùy theo lắc đầu. Trần trưởng lão, ngươi đi tới, giết chết Hoàng Tiểu Long. Quỷ tà đối cuồng sư thần tông một vị trưởng lão đạo. Bất quá, kia chỉ ngưu thú, bắt lại là được, cách Trương.